Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 363, chương 83, si suy tiền đồ. Uchiha bộ tộc vẫn như cũ nằm ở thôn bên bờ giải đất, nơi dùng chân cự đại, nhưng là người ở thưa thớt, khoảng cách trong thôn cũng vô cùng xa xôi. 3 năm trước đây rốt cuộc trở thành Uchiha bộ tộc tộc trưởng Fugaku. Rốt cuộc đem chính mình lông mau tháo tháo toàn bộ lướt qua. Có nhất gia chi chủ uy nghiêm. Chỉ là ở Si Phong trước mặt, hắn vẫn còn có chút câu thúc. Si Phong đại nhân, làm phiền ngài. Fugaku sâu đậm bái một cái. Chỉ là con mắt vẫn như cũ mang theo ưu sầu. Không có phiền toái gì. Xét đến cùng, coi như là ta đem Obito gài bẫy. Tuy là ta có chuyện của ta, bất quá thật có ta một bộ phận trách nhiệm. Si Phong than thở, Obito cho hắn ấn tượng không coi là quá tốt. Bất quá rốt cuộc là chính mình gài bẫy nhân ra. Bao nhiêu cũng có áy náy. Xin không cần cái dạng này, Fugaku hơi cúi đầu. Obito cũng là ta Uchiha nhất tộc tộc nhân. Là Konoha ninja. Hắn tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng là muốn tới cũng đã có vì Konoha hy sinh giác ngộ. Vì Konoha hy sinh quá nhiều người. Obito. Bất quá một trong số đó, Si Phong trầm mặc khoảng khắc, không nói gì, nói thật, Si Phong so với hiện tại tổng khóc nhè Obito, hắn ngược lại thích hậu thế cái loại này phía sau màn boss Obito. Tuy là cũng giống vậy không quá lấy điều, nhưng là dù sao cũng hơn cái kia đậu bỉ ngu ngốc ngang ngược rất nhiều. Si Phong vẫn ưa thích giống như lão sư nhị đại một dạng khí phách nhân vật. Mà không phải Obito cái loại này dây ra dây dưa bộ dạng. Mà Fugaku nói cũng đúng. Nếu như không tính là Obito thân phận cùng bị Si Phong mượn đi nguyên nhân, hắn cũng đích xác chỉ là cái kia an ủi Linh Bi cái trước cũng không lạ thường nhân vật. Tuy là ta đối với ngươi cùng Minato cảm tình tương đối tín nhiệm, bất quá Uchiha bộ tộc cũng cần một cái nhắn nhủ các ngươi bộ tộc ý chí người. Si Phong suy nghĩ một chút, nói, ngươi có nhân vật nào đó đề cử sao? Nếu như là tầm thường nhẫn tộc, Si Phong tự nhiên không cần nói như vậy. Nhưng là Uchiha bộ tộc đã bị cô lập quá lâu. Cho dù là đương đại tộc trưởng Fugaku cùng đệ tứ Hokage có sư huynh đệ quan hệ cũng giống như vậy. Chỉ có thể chậm rãi hòa hoãn. Càng cần nữa một cái có thể thay thế Obito thông báo tuyển dụng. Cái này thông báo tuyển dụng không cần mạnh dường nào. Cỡ nào tinh anh, nhưng là lại cần có thể xoay Uchiha bộ tộc ngạo mạn hiền hòa. Fugaku hơi trầm ngâm, sau đó không khỏi cảm khái một tiếng nói. Nếu như ta nhi tử Itachi lại lớn một chút nói thì tốt rồi. Nói vậy, ta thì có thể làm cho hắn bái sư đến Minato môn hạ. Uchiha Itachi, Fugaku cùng một người Uchiha bộ tộc nữ tử kết hôn nhi tử. Nếu như Si Phong ký ức không lầm nói, cái này cái thế giới Uchiha Itachi so với nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi còn lớn hơn một cái năm. Có thể là bởi vì Mikoto bị Si Phong đuổi tới tay, mà những khác Uchiha thân phận cô gái không bằng Mikoto, cử hành hôn nhân hơi sớm a. Ngược lại làm Si Phong bắt Mikoto thời điểm, Fugaku rất là sạch sẽ gọn gàng thối lui ra khỏi đi ra ngoài. Thật nhanh cùng một người Uchiha nữ tử kết hôn. Dùng hắn lại nói, ta truy Mikoto, 1/3 là nhìn nàng thực lực, có thể sinh hạ mạnh hơn con nối dòng. 3/5 là bởi vì có thể tốt hơn chỉnh hợp bộ tộc. Chỉ có còn dư về điểm này, mới tính được là bên trên thích mà thôi. Cho nên hắn chuyện trò vui vẻ, thậm chí biểu lộ ra so trước đó càng thêm sùng bái Si Phong bộ dạng. Còn như là không phải thật. Ngược lại ở Si Phong trước mặt, không phải thật cũng phải là thực sự. Như vậy những người khác có hay không thích hợp đâu? Si Phong nhẹ giọng hỏi. Hắn đối với đoạt Mikoto cũng không có dù cho một tia hổ thẹn a. Tình trên trận, thắng bại chính là thắng bại. Có, Fugaku trầm ngâm thật lâu, mới nói, nghĩ đến ngài cũng biết, chính là đã từng Uchiha Kagami đại nhân con nối dòng. Uchiha Shisui, thực lực của hắn đầy đủ, tâm tư trầm ổn, so với Obito càng thêm đáng tin cậy. mà trọng yếu hơn chính là hắn cũng hết sức ôn hòa. Si xui sao? Si Phong mị lấy con mắt, kính con nối dòng, chỉ sợ cũng là thừa kế cái kia trước sau như một phong cách a. Không phải, từ bên trong nguyên tắc xem, so với kính càng thêm ôn hòa. Ta biết rồi. Si Phong nhẹ nhàng đứng dậy, lại dẫn tới Fugaku một hồi kỳ quái. Si Phong đại nhân, làng chuẩn bị đem Si Xui như Hà An đứng hàng đâu? Fugaku kỳ quái nói, bình thường mà nói, cái này làm tuyển mộ Uchiha không phải là bị Minato nhận lấy, chính là bị Si Phong nhận lấy. Bất quá cụ thể là người nào? Minato tuy là sự vụ bận rộn, liền đệ tử của mình đều không phân thân nổi, nhưng là dù sao cũng hơn Si Phong vẫn không thu nam đệ tử càng thêm hy vọng lớn một chút. Có thể là vấn đề Si Xui nhưng là kính con nối dòng. Những người khác thì cũng thôi đi. Kính con nối dòng nếu như bởi vì là lão sư Minato vô cùng bận rộn mà thực lực dừng bước không tiến lên, cái kia Si Phong làm sao lại thỏa hiệp? Đây chính là bởi vì lão hữu bỏ mình, liền độc thân bị hủy làng mây cường giả a. Là, vâng, đúng, Minato tới nhận lấy Si Xui. Vẫn là ngài tới. Fugaku làm sao cũng nghĩ không ra đáp án, cho nên liền dứt khoát hỏi lên. Đều không phải, ta sẽ không thu hắn. Minato tuy là có thể thu, thế nhưng hắn hiện tại vội vàng hận không thể đem mỗi người đều kéo đi làm nhiệm vụ. Làm sao có thời gian tới giáo dục đồ đệ đâu? Si Phong kinh ngạc xem xét Fugaku liếc mắt, sau đó chính là một tiếng cười khẽ. Đó là, Fugaku càng thêm mê mang. Người khó có được không biết, bên trong làng của chúng ta hiện tại có một đại người rảnh rỗi. Rảnh rỗi đau chứng người. Hơn nữa hắn đã cùng dạy học rất có lý niệm, xưng là bác sĩ cũng không quá đáng đại chuyên gia giáo dục a. Si Phong cười ha ha một tiếng. Chẳng lẽ nói, Fugaku bỗng nhiên suy nghĩ nhất chuyển, dĩ nhiên trực tiếp kinh hô một tiếng. Là, vâng, đúng, chính là đệ tam cái kia lão nhân. Si Phong khóe miệng cười khẽ. Cái kia hàng hiện tại Orochimaru cùng Jiraiya đều không ở bên người. Tịch mịch cực kỳ đâu. Vừa lúc phế vật lợi dụng một chút, Fugaku không khỏi thẹn thùng. Có thể đem đệ tam làm thành rác rưởi lợi dụng người. Konoha thôn sợ rằng chỉ có Si Phong một người. Si Phong nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn trên trời. Ân. Orochimaru thành Fugaku cùng Minato lão sư, mà tiếp lấy đem Si Xui đưa cho đệ tam. Quan hệ này dường như càng ngày càng rối loạn a, cũng không biết hiện tại muội tử không có đồ đệ cũng không dùng Jiraiya làm sao hỗn quá kế tiếp một đoạn cuộc sống. Hắn không đã là so với đệ tam càng rác rưởi người sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.